Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 761 người đi gây chuyện. Mắt thấy Tu La chủ rời đi trang viên, mà nàng vẫn còn không dò xét ra bất kỳ kết quả gì, Diệp Quảng Quảng nhất thời nóng nảy. Bắt đầu, ta bên này có chuyện quan trọng xử lý, còn lại giao cho các ngươi. Diệp Quảng Quảng nói xong, lập tức hướng về phương hướng ly khai của Tu La chủ đi theo. Ai? Phong tỷ. Phong tỷ. Ngươi đi đâu uy? Bắt đầu mới vừa kêu một tiếng, Diệp Quảng Quảng bên kia đã chạy đến không thấy bóng dáng, Phong tỷ không phải là muốn một người đi gây chuyện chứ, bắt đầu hoài nghi gãi đầu một cái. Lấy tính tình của Phong tỷ, khẳng định không có náo đủ. Chủ thượng, Yến gia bên kia, có cần yêu cầu tiến hành xử lý hay không? Nam tử tóc đỏ Khương Viêm hơi nhíu mày, nhìn về phía Tư Dạ Hàn, thần sắc kính sợ mở miệng dò hỏi. Hôm nay, Tu La chủ đối với Yến gia ác như vậy, chỉ sợ sẽ đưa tới Yến gia hận ý, tuy nói, Yến gia đối với A Tu La mà nói, giống như con kiến hôi, nhưng theo nam tử tóc đỏ, trảm thảo trừ căn là hơn. Giờ phút này, Tư Dạ Hàn lông mi âm trầm, nghe vậy thần sắc hơi có chút không kiên nhẫn kéo cổ áo một cái, phất phất tay nói, không cần, đi xuống trước đi. Chuyện này. Nam tử tóc đỏ nghe vậy bản còn muốn nói thêm gì nữa, nhưng lại nhạy cảm mà phát giác giờ phút này chủ thượng trạng thái thoạt nhìn tựa hồ có chút nguy hiểm và cáu kỉnh, vì vậy không dám tiếp tục nhiều lời, hơi hơi một gật đầu, ngay sau đó liền lĩnh mệnh mang theo mọi người rời đi nơi này. Mà cùng lúc đó, Diệp Quảng Quảng cũng đã lặng lẽ mò mà theo sau, đang núp ở Tu La chủ đoàn người cách đó không xa. Đáng tiếc không nghe rõ bọn họ đang nói gì, chỉ thấy Tu La chủ khoát tay một cái, ngay sau đó những người khác liền lui xuống. Thấy chỉ còn lại có Tu La chủ một người, ánh mắt của Diệp Quảng Quảng sáng một cái, cơ hội tốt. Vào lúc này, Tư Dạ Hàn giống như là một tấm căng thẳng đến cực hạn cung đột nhiên buông lỏng xuống, phương mới bất quá thời gian ngắn ngủi, lại phản phất hút khô tất cả sinh khí của hắn. Nam nhân đẹp mắt lông mi giờ phút này nhíu chặt, giống như bao phủ một tầng đậm đến hóa không ra mây mù. Không biết qua bao lâu, sương mù dày đặc kia mới thoáng dịu đi một chút. Tư Dạ Hàn xoay người, đang muốn cất bước hướng về trang viên chỗ sâu dinh thự đi tới, nhưng mà, ngay tại hắn xoay người trong nháy mắt, tựa hồ là phát hiện cái gì nam nhân trên mặt đột nhiên xẹt qua một vệt ngạc nhiên, sống lưng từng chút trở nên cứng ngắc, mới vừa hòa hoãn thần sắc đột nhiên lại căng thẳng lên. Nương theo lấy một trận bước chân dẫm ở lá rụng trên tiếng vang xào xạc, Diệp Quảng Quảng nắm chặt cái này chỉ có Tu La chủ đơn độc ở cơ hội, theo bụi hoa sau đi ra. Nhìn thấy nữ hài xuất hiện tại trước mắt trong nháy mắt, nam nhân đồng khổng minh lộ vẻ co rút nhanh một phần. Diệp Quảng Quảng ho nhẹ một tiếng, bắt đầu tiếp lời, gì đó, Tu La chủ đại nhân. Lại gặp mặt. Nam nhân tầm mắt khóa tại trên mặt của nữ hài, ánh mắt chỗ sâu tựa như 10.000 thước biển sâu, âm thầm dâng lên xuống, lại tất cả đều núp ở sâu dưới biển. Nam nhân khuôn mặt giống như bình tĩnh không lay động mặt biển, hết thảy mãnh liệt đều bị vững vàng đè xuống, nhàn nhạt hướng về nữ hài nhìn một cái, Bạch Minh chủ có chuyện. Diệp Quảng Quảng cũng không dài dòng, trực tiếp mở miệng, Tu La chủ, không biết có thể tìm một chỗ nói chuyện một chút có được hay không? Tới Độc Lập Châu đã lâu như vậy rồi, không nghĩ tới sẽ dưới tình huống này tận mắt thấy một cái cùng Tư Dạ Hàn giống nhau như đúc nam nhân, mà người đàn ông này đúng là trong truyền thuyết Tu La chủ. Vô luận như thế nào, chuyện này hôm nay nàng phải tìm hiểu rõ ràng. Nam nhân cũng không lên tiếng, không nói một lời tự ý hướng phía trước đi tới. Đây coi như là ngầm thừa nhận đồng ý chứ. Diệp Quảng Quảng thấy vậy bận rộn đi theo.